Chương 169, ta cùng ngươi ra tổ tiên là đồng sự. Tiểu thư nơi nào có tiểu thư hợt một mặt tròn váng. Hắn đứng lên, ló đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẫn chưa phát hiện gì thường gì. Nơi này nhưng là lầu 22. Hào bột cười khan một tiếng, có chút hoài nghi Luke có phải là nghe lầm. Bên ngoài không có bất kỳ dựa vào vật, có thể tay không bỏ lên, sợ không phải một đầu hình người con nện. Cho nên nói, ngươi vẫn không có thoát khỏi cố định nhận thức. Luke bất đắc dĩ lắc đầu, quyết tâm triệt để đánh vỡ hào bột sơ cứng tư duy. Hai con mắt hơi ngưng lại, nhiệt độ cao xạ tuyến bắn nhanh ra. Hắn có mạnh mẽ lực trường khống, không có oanh thủy tinh vỡ, chế tạo ra kinh người động tĩnh. Mà là dường như laser cắt chém như thế, đem cửa sổ sắt đất cắt ra đường nối. Khách sạn quản lý hẳn là sẽ không tìm chúng ta bồi thường chứ hợt một thoại hoa thoại. Hắn hiện tại hơi sốt sắng, chỉ lo phía bên ngoài cửa sổ nhảy ra một đầu giờ giả cụ lạ. Nội tâm lưu lại dày đặc bóng tối, cũng không có như vậy nhanh tiêu trừ hết. Bên ngoài lạnh như vậy, nhìn dáng dấp còn sắp mưa rồi. Giờ giả cụ lạ tiểu thư ngươi xác định không tiến vào tránh mưa một chút gian phòng của ta vẫn thật đại. Cứ việc cái kia trốn ở bên ngoài giờ giả cụ lạ, tim đập cực kỳ chậm chậm, nhưng Luke vẫn cứ nhận ra được. Siêu cấp thị lực xuyên thấu qua tường gạch kết cấu, quét hình đến một đạo dường như thần lặn tự, vững vàng đạp tờ ơ bóng loáng song diện hiểu điệu bóng người. Gần như bất động tiếng hít thở, lạc ở bên thai của hắn, vô cùng rõ ràng. Không thẹn là sụp mạn. Mấy giây sau, có chút ý lạnh âm thanh truyền đến. Bên ngoài trùm vào màu đen trường khoản áo gió. Bên trong bao bọc bó sát người liền thể áo da cao gầy nữ nhân, đổi chiều ở cửa sổ sắt đất phía trên. Chỉ là một cái nhảy lên, liền từ nhiệt thị tuyến cắt ra cửa động lắc mình đi và ho động tác linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm chủ. Giờ giả cụ lạ đều dài đến rất tốt ra hột lùi lại vài bước, đứng ở Luke phía sau bình luận. Xuất hiện ở trong phòng cao gầy nữ nhân, một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn, tinh xảo khuôn mặt lộ ra ý lạnh. Da thịt trắng như tuyết, phản xạ ra China vài tự ánh sáng. Đặc biệt là cặp mắt kia thần, lập lòe kiên định thần thái. Lại là một cái băng sơn nữ vương hột nhìn lướt qua, đem đối phương đổ lôi đến oai quỷ cái kia loại hình. Thuộc về để nam tính sinh vật rất có chinh phục dục vọng, cùng với cảm giác thỏa mãn đẹp đẽ vưu vật. Cảm giác sẽ rất đối với Luke khẩu vị, hắn từ trước đến giờ yêu thích loại này. Hột không chút biến sắc đầu đi một cái ánh mắt, lặng lẽ nghĩ nói. Làm sao hiện tại giờ giả cụ lạ đều đem ba đại thánh điện điều cấm, cho rằng giống tuyết Luke không nhìn cựu tập khó sửa đổi học vột, hắn rất có lễ phép, đưa tay mời vị này đêm khuya bái phòng giờ giả cụ lạ nữ sĩ vào chỗ. Bây giờ châu Âu đại lục mới là sinh vật bóng đêm đại bản doanh. Như vậy cách cục, muốn đến chiến tranh lạnh qua đi mới gặp có chuyển biến. Vào lúc ấy, giờ giả cụ lạ, người sói từ từ hướng về Bắc Mỹ tiến hành rời đi. Trung tướng tiên sinh nói giỡn. Ai dám không nhìn thượng cổ tôn giả mệnh lệnh, cái kia chẳng phải là tự tìm đường chết. Cao gầy nữ nhân mặt không hề cảm xúc, ngồi vào đơn độc sofa, cùng Luke cùng Hợt vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ có điều, tối hôm nay ở mũ lỉn dục phụ cận, phát sinh đồng thời nổ tung sự kiện. Ta là trong gia tộc ỷ thở tọ tờ, có trách nhiệm truy tra một chút sau lưng nguyên do, xem có phải là cái kia giúp người sói lén lút bày ra âm như gì. Ta theo bên cạnh ngươi người bạn kia lưu lại mùi. Một đường đuổi tới khách sạn, lúc này mới có này chuyện hiểu lầm. So sánh với cái kia nghe thấy được máu tươi liền mất trí dạ nỉ ạ, vị này giờ giả cụ là nữ sĩ thái độ ngược lại muốn khách khí nhiều lắm, để Luke tỉnh lược tự mình động thủ phân đoạn. Mỗi một lần gặp phải không cách nào câu thông ra hỏa, hắn đều chỉ có thể tiến hành vật lý mức độ thân thiện giao lưu. Nói thật, này mệt một chút người. Thực sự là đúng dịp, vị nữ sĩ này xưng hô như thế nào Luke hỏi một câu. Selen. Đối phương trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Được rồi, Selen tiểu thư, ngươi vừa nay đề cập đến vấn đề, chính là ta muốn nói sự tình. Luke thu lại nụ cười trên mặt, âm thanh cũng biến thành không có như vậy ôn hòa. Từ khi ba đại thánh điện ban bố điều cấm, cùng giờ giả cụ lạ, người sói chờ hắc ám thế giới người dẫn đầu ký kết khế ước sau, rất ít phát sinh nữa một mình kiếm ăn, săn bắn nhân loại ác tính sự kiện so ra. Ta xem qua thánh đường New York ghi chép, có ít nhất 30 năm, không có giờ giả cụ lạ gia tộc phạm vào quá như vậy tội. Lần trước còn muốn tìm hiểu đến đế quốc hùng, nào đó người quý tộc không nhịn được khát máu dục vọng, thương tổn một tên vô tội thiếu nữ, sau đó hắn bị thánh điện pháp sư kéo dài tới dưới ánh mặt trời, nơi lấy phơi nắng cực hình. Luke dừng lại một chút, đánh giá xệ lẹn sắc mặt. Đối phương vẫn chưa cảm thấy tức giận, xem ra đối với cùng tộc không cái gì thâm hậu cảm tình. Nhưng là ở trước đây không lâu, bằng hữu của ta Howard Stark, hắn bị một đầu nữ giới dở dạ cụ lạ tập kích, người kia gọi dạ nỉ ạ. Luke chỉ về đảm nhiệm người ngoài của Howard, người sau rất là phối hợp, dùng sức mà gật đầu. Người đã là gia tộc ỷ thở tọ tờ, cái kia thì nên biết vi phạm thánh điện điều cấm hậu quả là cái gì. Ta hy vọng đúng rồi, các ngươi là gia tộc nào chúng ta do Victor, còn có má cất lãnh đạo. Sẽ lẻn hồi đáp. Hiện nay là ba đại trưởng lão, còn có má cất chủ trì gia tộc sự vụ, Victor vẫn còn đang ngủ say. Luke nhíu mày, có vẻ hơi hùng hổ doa người, tiếp tục nói, vậy các ngươi đến cho ta, còn có bằng hữu của ta một câu trả lời. Trung tướng tiên sinh, gia tộc chúng ta không có một người gọi là gia nì ả nữ nhân. Sẽ lén lông mày cau lại, giải thích, ta kiểm tra hiện trường, cứ việc na nở dê có chút không tha nhờ hình người, nhưng từ huyết dịch lưu lại trong trí nhớ, có thể biết được na nở dê không thuộc với gia tộc của chúng ta. Này có thể không cái gì sức thuyết phục. Luke lắc lắc đầu, không có thoái nhượng. Pazi là giờ giả cụ là xa ho hủy hệ tờ, mũ lìn dục là gia tộc của các ngươi khu sinh hoạt. Cái kia bằng hữu của ta chịu đến tập kích, bất luận dạ nì ạ đến tột cùng đến từ phương nào, các ngươi đều phải cho một cái khiến người ta thỏa mãn giao cho. Sẽ lẻn chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt hướng tới lạnh lẽo, tay phải mo về áo gió phía dưới. Ngươi có chút không giảng đạo lý, trung tướng tiên sinh. Na nở dê tức giận nói rằng, không cần có mở ám, sẽ lẻn tiểu thư, này sẽ làm ngươi mất đi chỉ có một phần thể diện. Luke hồn nhiên không thèm để ý dương cung bạt kiếm bầu không khí căng thẳng, hắn cầm lấy chén rượu trên bàn, đem cuối cùng một cái hít kỳ uống xong. Bất cứ người nào, đều muốn quý trọng người khác nguyện ý cùng ngươi ngồi ở trên bàn giao lưu cơ hội. Bởi vì, hất đi nó, tương đương với tuyên cáo quy tắc trò chơi hết hiệu lực. Vào lúc ấy, ngươi cùng gia tộc của ngươi, kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn. Luke túi đầu thưởng thức chén rượu, khẽ cười nói, sẽ lẻn tiểu thư. Ngươi cảm thấy ta không giảng đạo lý, đó là ngươi chưa từng thấy cái gì gọi là chân chính dã man. Đây là uy hiếp sao? Sẽ lẻn hít sâu một hơi, cuốn ở áo da phía dưới vẻ đẹp đường cong, lại là một trận rõ ràng gọn sóng. Không, đây là nhắc nhở. Luke thả xuống cái chén, nghiêm túc nói, cho nên ta duy trì kiên trì, không có phái ra quân đội vọt tới gia tộc của ngươi, dùng đạn pháo nổ ra gia tộc của ngươi. Đem cái nhóm này sống mơ mơ màng màng dở dạ cụ lạ hết thể kéo dài tới mặt trời dưới đáy, phơi thành một đống cho tàn. Cũng không phải là bởi vì dung mạo ngươi rất đẹp, để ta cảm thấy không đành lòng, cu nở dê không phải dở dạ cụ lạ có đáng sợ, để ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Ta và các ngươi tổ tiên là quan hệ đồng nghiệp. Quật Venus trung tướng, bao nhiêu đến cho hắn một điểm mặt mũi. Tính cách cương trực xe lẹn, vốn là muốn bạn thương đem trước mặt tuổi trẻ trung tướng. Đánh ra mười mấy cái lỗ thủng. Có thể nghe được câu cuối cùng, Nan Lở Dê trực tiếp choáng váng. Ngươi nói cái gì?